Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc truyện .net. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là Oán Nghiệt Người Anh. Câu chuyện là một chuỗi các bi kịch xảy đến với một gia đình nọ, bắt nguồn từ lối sống của một cậu con trai. Và khi cậu ta bị xã hội đen thanh toán, thì một loạt các tấn bi kịch liên tiếp xảy đến với những người thân còn lại trong gia đình. Đây là một câu chuyện khá hay, hy vọng là mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn cuối ngày thú vị. Ngay bây giờ chúng ta đến với câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Oán Nghiệt Người Anh qua giọng đọc Đình Soạn. Một gia đình giàu có là ước mơ của bao người, nhưng gia đình ấy có hạnh phúc hay không thì tùy vào thành viên của gia đình. Vì gia đình như một bức tường gạch và mỗi thành viên trong gia đình là một viên gạch. Và nếu một viên gạch bị hư thì nguy cơ đổ nát cả bức tường tăng lên rất cao. Tháng 7 sáng nắng chiều mưa đã không còn nữa. Những buổi chiều bây giờ không mây đen, nhưng thay vào đó là những cơn gió như muốn xuyên thấu lòng người. Cái cờ tang được treo ở một cột đèn trước ngõ, bay phấp phới nhờ cơn gió. Một đám tang buồn, chìm trong tiếng khóc than. Khách đến cúng điếu không nhiều, lai dài hai người một tiếng là cùng. Gió không chỉ xuyên thấu lòng người, mà còn đưa vào tai người ta tiếng khóc. Tiếng khóc của một người mẹ mất con. Một tiếng khóc đau khổ mà không thể diễn tả bằng lời. Tiếng khóc đó là của bà Hằng, là một người mẹ phải chịu tang của con là Phong. Do gia đình giàu của và được bà Hằng cưng chiều nên Phong ham chơi bỏ học, ra đời sớm hơn với cái bản chất công tử đại gia. Nhưng không may mắn là cuộc sống hưởng thụ của cậu Phong nhà ta không được kéo dài. Cậu bị một đám giang hồ chém chết vào mấy hôm trước lúc cậu chỉ mới 19 tuổi. Tối đến, và người bạn trong công ty của ông Lâm, chồng của bà Hằng đến. Lan, con gái của ông Lâm, 16 tuổi tròn. Cô nhanh chóng dọn bàn ghế và rót nước trà với bánh kẹo ra mời khách. Sau đó ông Lâm với bộ đồ tang trắng ra tiếp khách. Lan lui lại vào bên trong nhà ngồi ủ rũ một góc. Một cô gái nhà giàu nhưng lại không tươi tắn như chúng ta nghĩ. Gương mặt gầy gò hốc hác với đôi mắt đầy quầng thâm. Đã mấy đêm rồi cô không ngủ, vì mỗi khi nhắm mắt lại cô lại nhớ đến cái chuyện đêm đó. Cái đêm mà anh Hai Phong của cô bị chết. Vào đêm đó: "Bà ơi, ba mẹ ơi, cứu con với, cho tiền con không có tiền là tụi nó chém chết con, ba mẹ làm ơn cứu con." Phong quỳ xuống lại van xin ông Lâm và bà Hằng đang ngồi trên ghế sofa. Lan thì lúc ấy đứng ở một góc, ôm lấy bé Thảo mới chỉ 4 tuổi. Hai chị em ôm lấy nhau sợ hãi, cái cảnh van xin gào thét của anh Phong. Bà Hằng xót xa cho con nhưng không dám lên tiếng, vì ông Lâm lúc này đang rất tức giận. Các vết nhăn trên mặt do tuổi già cộng những vết nhăn bực bội của ông lại tạo nên một gương mặt đáng sợ. "Bà ơi, bà cứu con, không có tiền trả tụi nó là tụi nó giết con. Dượng, cứu con với Dượng." Phong ôm chầm lấy chân của ông Lâm van xin khóc lóc. Ông Lâm bỗng hất chân đẩy Phong ra, chỉ thẳng vào mặt Phong với thái độ coi thường. Ông nói: "Ta không có thứ con phá ra như mày. Cho mày tiền ăn học mày lại đi chơi, cho mày tiền mua áo, rồi tiền mua xe, rồi tiền mua điện thoại xịt. Mày bán hết lao vào cờ bạc hút chích, mày thành ra như vậy cũng đáng. Đi chết đi, ta không có thằng con phá ra như mày." "Kìa ông!" Bà Hằng định nói gì thì bị ông Lâm quát: "Bà im đi cho tôi. Nó hư thì cũng tại bà nuông chiều. Bây giờ bà còn bênh nó thì hai mẹ con ra đường ở cho tôi." Tuy thương con nhưng bà Hằng có biết thân phận của mình nên cũng đành câm miệng. Sau đó ông chỉ vào Phong và nói tiếp: "Mày cút ra khỏi nhà cho tao." Lúc này Phong mới biết ông già từng là mỏ vàng bao la của mình bây giờ đã là ôn thần đối với cậu. Cậu nhìn ông với cặp mắt hận thù, gương mặt khóc lóc đã không còn, thay vào đó là gương mặt như loài thú của Phong. "Ông đuổi tôi đi, Được, sau này ông sẽ hối hận. Phong đứng dậy bỏ đi. Anh hai. Bé Thảo bỗng tuột khỏi vòng tay của Lan, chạy đến chỗ của Phong. Anh hai, anh đừng đi mà. Anh hai đừng có đi. Bé Thảo ngoan. Phong vuốt đầu của bé Thảo. Còn Lan, mày còn đứng đó. Bế con Thảo vào trong phòng cho tao. Ông Lâm quát lên. Lan liền sợ hãi chạy đến bế bé Thảo lên. Nhưng Lan phải đối diện với gương mặt thù hận của Phong. Gương mặt của Phong làm cho Lan sợ đến nỗi cứng đờ cả chân tay, không làm gì được cả. Mày còn đứng đó làm gì? Cút khỏi nhà tao. Ông Lâm lại quát. Phong liếc nhìn ông Lâm, miệng nói một câu lạnh lùng. Tôi sẽ báo thù, rồi sau đó sẽ bỏ đi. Lan đang ngồi thần thơ thì bỗng ăn một cái tát đau điếng hồn và ngã bật ngửa ra sau ghế. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Lan chỉ kịp nhìn lên và thấy bà Hằng đang lao tới cô. Bà nhảy lên người của Lan, nắm đầu cô giật lên giật xuống, khiến cho đầu của Lan đập xuống đất. Má, má làm gì vậy? Lan la lên. Chính mày hại con tao. Trả con cho tao, trả lại con cho tao. Bà Hằng như một người điên, mặc áo tang với cái đầu tóc bù xù không chải, cùng gương mặt điên dại và đôi mắt đỏ ngầu do khóc nhiều. Con đâu có làm gì. Lan nói một cách khó khăn. Mày không phải con tao, mày hại con tao. Lúc này bé Thảo chạy đến với bàn tay nhỏ bé nắm vào áo tang trắng của bà, kéo một cách vô dụng. Mẹ ơi, mẹ đừng đánh chị ba, mẹ đừng đánh chị ba. Anh bà, đứa trẻ thơ ngây đang cố cản người mẹ điên dại đánh chị của mình. Lúc này ông Lâm và những người khách chạy vào, mọi người đều chứng kiến thấy cảnh bà Hằng đang nắm đầu và đánh cái Lan một cách dã man, miệng còn chửi rủa đòi con. Một người đàn bà chạy đến ôm bé Thảo ra. Ông Lâm nhảy vào kéo bà ra, nhưng lúc này bà như con trâu điên cứ đè lấy Lan không người. Vài người đàn ông khác cũng lao vào kéo bà Hằng ra, nhưng con trâu điên này không chịu buông tha Lan. Bà ta nắm tóc của Lan kéo ra bên ngoài, khiến cho cô đau đớn như muốn chóc cả ra đầu. Ông Lâm bóp chặt tay của bà Hằng để bà buông, nhưng bà Hằng đã lên cơn điên thì không hề biết đau, cứ nắm chặt lấy đầu của Lan không buông xuống. Lan bị nắm đầu, cô khóc nức nở một cách đáng thương. Mãi một hồi sau mới lôi được bà Hằng ra. Lan được một người đàn bà khác chạy đến vuốt ve cho đỡ sợ. Dấu tay đỏ chét vẫn còn in trên khuôn mặt vô cùng đáng sợ của Lan. Bà Hằng bị kéo ra ngoài, vẫn không vùng vẫy dưới sức giữ của năm người đàn ông. Bà la hét vùng vẫy, chỉ bới một hồi rồi ngất đi nhưng vẫn còn thở. Ông Lâm bế bà lên phòng rồi khóa cửa lại. Bà chạy xuống an ủi con. Có rất nhiều người an ủi Lan, nhưng cô vẫn không thể nguôi nổi vì sự điên dại của mẹ mình. Không lẽ bà quá yêu người con trai tên Phong nên là đã phát điên? Trước quan tài, bức di ảnh của Phong như mỉm cười trước những nén hương đang cháy. Đêm Phong chết, Phong ra khỏi nhà không một hành trang nào cả. Cậu đi lang thang trên con phố, vừa đi vừa cười như người điên, khiến cho ai thấy cậu cũng thấy lầm lạ. Trong đầu của Phong lúc này là sự căm thù ông Lâm cùng sự ganh tị với Lan, đã tạo trong đầu của Phong một suy nghĩ đáng ghê tởm. Nhưng sự suy nghĩ ấy chợt tắt, thay vào đó là sự run sợ đến tột cùng. Cậu đi lang thang mà không biết mình đã đi vào một ngõ cụt. Đầu hẻm là một người cậu không muốn gặp. Một thanh niên tóc trắng, mặc quần jean trắng, mang giày trắng, áo tay dài trắng, đeo một chiếc khẩu trang trắng. Trên tay của anh ta là một con dao bạc rất đẹp. Phong sợ hãi, môi run lên thành tiếng. Bạch! Người đàn ông ấy bước đến gần Phong, trong khi cậu chỉ biết sợ hãi quỳ xuống dưới chân của Bạch. Bạch kéo khẩu trang xuống rồi nói. Hôm nay là hạn chót, thế chú mày có đủ tiền cho anh chưa? Em đã nói ông già và bà già em rồi. Bà già em thương em lắm, bà sẽ kêu ông già trả tiền nợ cho anh thôi. Phong cố thuyết phục Bạch. Bạch đưa tay ra dấu bắt Phong phải im lặng, sau đó liền nói tiếp. Tao chỉ muốn mày trả lời có hoặc không thôi. Phong sợ hãi rung rung cổ không dám lắc đầu, nhưng vẫn phải lắc đầu và nói không nên lời. Không, không. Không, mày nói không hả? Bạch hỏi lại. Em không có tiền. Phong run sợ lắp bắp. Vậy thì tao giải quyết theo kiểu không. Bạch kéo khẩu trang lên che mặt lại và vung dao chém xuống. Phong đưa tay đỡ liền bị chém. Máu trên tay của Phong bắn lên khẩu trang của Bạch. Bạch chém xuống rồi lại đưa con dao lên chém. Phong đau đớn la hét từng hồi, nhưng vẫn bị Bạch chém liên tiếp vào người cho đến chết. Ngồi ở tầng trên một quán cà phê sang trọng, Bạch đang nhớ về cảm xúc và mùi máu tươi của Phong hôm đó. Đến khi một thằng em của Bạch bước lên chào Bạch rồi nói: "Em đã tìm được nhà của nó rồi anh Bạch." "Tao biết rồi, mày làm tốt lắm. Sao bà của tao đang thèm máu đây? Tối nay kêu 10 thằng ngứa tay đi cùng tao." Bạch ném cho thằng em một cọc tiền rồi kêu nó lui ra. Đã hơn nửa đêm, bà Hằng vẫn bị nhốt trong phòng nhưng không hề có tiếng động gì cả. Con bé Thảo thì ngủ đi trên ghế sofa, gác đầu lên đùi thon thả của Lan. Ông Lâm thì ngồi trước cửa, uống trà tán chuyện với những ông hàng xóm cho hết đêm. Bỗng đầu ngõ có tiếng rầm rì xe máy, nạt bô xe rất ồn ào, phá vỡ sự yên lặng của buổi tối. Gần 5 chiếc xe máy được chế độ và một chiếc mô tô màu trắng chạy đến trước cửa nhà ông Lâm. Bước xuống xe là thanh niên cao, tóc chỗ dài chỗ ngắn, chỗ vàng chỗ đỏ đủ màu, chân tay xăm đầy hình. Những thanh niên này tỏ ra rất hùng dữ. Một thanh niên nhuộm tóc trắng, dáng người cao ráo, mặc quần jean trắng, giày trắng, áo thun trắng, áo khoác trắng, có rất nhiều chi tiết nhìn sốc như một ngôi sao ca nhạc, được những thanh niên khác gọi là anh Bạch. "Ai không phải họ hàng người thân của thằng Phong thì đi về nhà ngủ sớm đi." Những người hàng xóm xung quanh thấy đám thanh niên hùng hãn, nhất là tên Bạch đang rất nguy hiểm đến phá đám tang, sợ bị vả lây nên liền kiếm cớ chạy về nhà. Chỉ còn lại một mình ông Lâm ở lại. Ông tuy thế cô nhưng vẫn lấy dũng khí đứng dậy đối diện với Bạch rồi nói: "Cậu là ai? Cậu đến đây làm gì?" "Tôi là Bạch, thằng đã giúp ông giết thằng con phá gia của ông." Bạch ngước mắt lên nhìn ông Lâm, nói một cách bình thản: "Cậu là kẻ giết người?" Ông Lâm nửa ngạc nhiên vừa run sợ: "Đúng vậy." Bạch gật đầu một cách vui vẻ: "Tôi sẽ báo công an." Ông Lâm nói là làm. Ông liền rút điện thoại ra đưa trước mặt và bấm số 113. Bạch mỉm cười bệnh hoạn, đưa tay ra phía sau lưng rút con dao bạc rất đẹp của hắn, chặt một nhát ngang cánh tay của ông. Máu xịt lên mặt và áo của Bạch. Ông Lâm kêu lên đau đớn khi bàn tay đang cầm điện thoại đứt lìa khỏi cánh tay của ông. Khó lắm Lan mới dỗ được giấc ngủ thì chợt tỉnh dậy bởi tiếng la hét của ông Lâm. Cô mở mắt nhìn ra bên ngoài, thấy bóng của rất nhiều người, liền đặt đầu của bé Thảo qua một bên và chạy ra xem có chuyện gì. Vừa chạy ra, Lan đã bị cơn sợ hãi làm cho tỉnh khi thấy cha của mình với cánh tay đứt lìa đang xịt máu cùng bàn tay cầm điện thoại nằm dưới đất. Lan bụng miệng lại cố ngăn sự sợ hãi của mình, bước tới ngồi kế ông Lâm: "Ba, tay của ba." Thế Lan già Bạch liền hỏi: "Ai đây? Em gái của thằng Phong à?" Ông Lâm nghe Bạch nói tới Lan liền đứng ra che chở cho Lan, mà quên cả cánh tay đang chảy máu của mình: "Các người không được động đến con bé." Bạch cười khoái chí: "Cái gì? Ông nghĩ tôi thích con khô này sao?" Lan lấy hết dũng cảm rồi nói to: "Các người muốn gì?" "Tôi đến đây để đòi nợ của thằng Phong, số tiền hơn nửa tỷ. Nhưng tôi chỉ tính 1,5 tỷ mà thôi." Bạch nói theo kiểu mình đang làm việc thiện. "Đừng có khẩu Phật tâm xạ ở đây." Lan nói: "Thằng Phong nợ các mày, nhưng mày đã giết nó rồi thì còn gì để mà trả nữa." Ông Lâm cố lấy lại công bằng: "Trời, không lẽ mạng của thằng Phong bằng cả 1,5 tỷ của tôi Bạch? Mạng của nó chỉ bằng 1/4 tôi trừ ra. Mọi người nghĩ rằng tôi tốt đến nỗi trừ tiền của các người à?" Bạch tỏ ra xảo quyệt: "Đồ xấu xa." Lan phì vào mặt của Bạch. Bạch cúi đầu tỏ ra vui vẻ: "Cảm ơn cô đã quá khen." Rồi hắn lại nghiêm mặt: "Giờ ông tính sao? Định trả bằng tiền hay là bằng hiện vật?" "Các người là quân ăn cướp." Ông Lâm la lên. Bạch chưa kịp nói thì con bé Thảo từ bên trong bước ra với gương mặt say ngủ: "Có chuyện gì vậy chị Lan? Mau bế em vào." Ông Lâm quay sang nói với Lan. Lan nhanh chóng bế Thảo với bên trong, vỗ về Thảo không để cho con bé thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Bạch hiểu được tình cảnh liền uy hiếp ông Lâm: "Bây giờ một là ông trả tiền cho tôi, hai là tôi bắt hai con heo của ông. Con heo chị thì tôi cho làm thịt rồi xuất khẩu qua Đài Loan. Con heo em thì tôi nuôi lớn rồi cũng làm thịt và xuất khẩu luôn. Làm chọn đi." Mày ông Lâm định chửi Bạch, nhưng ông biết chống cự lúc này cũng vô vọng. "Mau lên đi, thời gian càng lâu tôi càng cảm thấy quyết định thứ hai hơn." Bạch càng làm cho ông Lâm rối trí. Ông Lâm không còn suy nghĩ gì nữa liền nói: "Được rồi, tao sẽ trả tiền cho tụi bay. Hãy cho tao thời gian để bán nhà và tao sẽ trả tiền cho tụi mày. Nhưng mà tụi bay không được đụng đến các con của tao. Được rồi, tôi đồng ý. Bạch như thằng điên được ra viện. Ba, tại sao ba lại? Lan chạy ra ôm lấy ba. Nếu không làm như vậy, tụi nó sẽ hại tụi con. Ba không thể để các con hy sinh vì ba đâu. Được rồi, về thôi. Nếu ông báo công an hay là hé lộ bất cứ chuyện gì thì tôi sẽ chọn phương án thứ hai đấy. Sau đó Bạch quay lại nói với tụi đàn em. Tụi bay muốn đập gì cũng được, trừ người sống ra thôi. Sau đó Bạch leo lên chiếc mô tô màu trắng của hắn phóng đi. Những tên còn lại liền xông vào đập phá mọi thứ, bàn ghế, chén và ấm nước. Thảo ở trên lầu chạy xuống, thấy những người lạ hung dữ liền bật khóc. Lan chạy vào xô những tên côn đồ ra và ôm lấy Thảo. Thảo khóc lên trên vai của chị, trong khi xung quanh những tên côn đồ kia đang đập phá từ ngoài vào trong. Lan cố ôm chặt lấy bé Thảo để bảo vệ mình. Bọn thanh niên điên cuồng đập phá đồ ở trong nhà, quật ngã cái đồng hồ gỗ đắt tiền của ông Lâm xuống đất, rồi dùng búa đập lộn cái bàn có mặt kính xuống đất, khiến kính vỡ ra và miếng văng đầy đất. Tiếng đập phá làm cho bé Thảo sợ hãi, Lan phải ôm chặt bé Thảo lên. Một lúc sau chúng đã đập gần hết những thứ ở trong nhà, chỉ còn lại quan tài và cái bàn hương của Phong là chúng chưa đụng đến. Thằng tóc dài nhìn quanh chiếc quan tài, xong quay sang hỏi tụi kia. Có đập không tụi bay? Tụi nó có phần do dự, nhưng có một thằng tóc nâu bạo miệng nói. Đập đi, Bạch kêu là đập bất cứ thứ gì, trừ người ra thôi. Thằng tóc dài liền cãi lại. Thằng Phong không phải là người sao? Nó chỉ là cái xác chết mà thôi. Thằng tóc nâu liền quát lên. Sau tiếng quát của thằng tóc nâu, cả đám tụi nó bỗng im lặng, không thằng nào nói câu nào cả. Xung quanh bỗng tĩnh mịch đến đáng sợ. Không biết vì đập phá nãy giờ hay lo sợ trong lòng mà mồ hôi lạnh của chúng chảy khắp mặt và sống lưng. Bỗng một âm thanh phát ra làm xương sống đứa nào cũng lạnh ngắt. Chiếc đồng hồ bị đập nát lúc này phát lên 3 tiếng. Một thằng rung rung lật ngửa cái đồng hồ lại. Mặt đồng hồ đã bị bể nứt, nhưng hai cây kim dài và kim ngắn lúc này đang chỉ cùng một số 12. Thằng đó toát mồ hôi hột quay sang hỏi. Mấy giờ tụi bay? Vài thằng móc điện thoại ra coi và phải đứng đờ ra như tượng không hồn. Thằng tóc dài sốt ruột giật lấy cái điện thoại của một thằng xem và bất ngờ. Nửa đêm rồi. Một thằng chân tay run rẩy nói. Nửa đêm hồn hay về lắm. 12 giờ là giờ linh. Thằng tóc dài nói. Đừng có động vào thằng Phong. Tụi bay còn nhát hơn cả con chó nữa. Thằng tóc nâu quát, rồi giật lấy cái búa của thằng đứng kế bên, bước tới bàn hương của Phong. Thằng Phong bây giờ chỉ là cái xác chết thôi, làm đích được gì tụi bay mà sợ. Mấy thằng kia không thích nói gì, chỉ lùi lại xem thằng tóc nâu định làm gì. Thằng tóc nâu đưa búa lên dồn lực, định đập vào bàn hương của Phong. Cùng lúc đó bên ngoài có một cơn gió lạnh thổi vào, những cánh cửa sổ được đóng kín bỗng bật tung ra. Thằng tóc nâu hốt hoảng hạ búa xuống nhìn ra cửa sổ. Chẳng thấy gì, nó nghĩ chỉ là một cơn gió mạnh, nên nó lại cầm búa đưa cao lên. Và nó hạ quyết tâm lần này, dù có báo cấp 3 đi chăng nữa, nó cũng đập cho bằng được cái bản hương của Phong. Lan ôm chặt lấy Thảo và nhắm mắt lại, không muốn chứng kiến cảnh độc ác này. Dùng hết lực, nó đập đến khi anh búa xuống. Cây búa đã đập bởi cái bình hương và đập dính vào bàn. Mọi thứ trên bàn đã bị đổ ngã. Sau đó bóng đèn chợt tắt và mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Tụi thanh niên trở nên hoang mang và xôn xao. Đến khi ánh đèn lại sáng lên thì lại thấy thằng tóc nâu đưa cây búa lên và đập xuống. Đèn lại tắt và mọi thứ một lần nữa chìm trong bóng tối. Không ai thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng búa đập của thằng tóc nâu. Lan giật mình khi cái âm thanh bất ngờ và mạnh bạo ấy. Cô cảm nhận được bé Thảo đang run rẩy khắp người. Cô biết được bé Thảo đang rất sợ hãi. Lan đưa tay lên xoa đầu Thảo và nói khẽ vào tai của Thảo. Mọi chuyện sẽ qua thôi. Đèn lại sáng, tụi thanh niên kia thấy mọi thứ bất thường. Nhưng thằng tóc nâu vẫn đang đứng dạng chân, hai tay cầm búa đưa lên như một hình bất tượng. Dừng lại đi, thằng tóc dài kêu. Nhưng thằng tóc nâu không có ý định gì cả. Thằng tóc dài lại hỏi. Mày có nghe tao nói không? Dừng lại đi. Thằng tóc dài nói đủ để cho những người trong nhà nghe thấy. Thế mà thằng tóc nâu vẫn đứng cứng ra đó, không nhúc nhích, không nói chuyện. Thằng tóc dài bước tới đưa tay định đụng vào người thằng tóc nâu thì đèn lại tắt. Và một lần nữa bóng tối lại bao trùm mọi thứ. Và không như hai lần trước, Thay thế tiếng bố lúc này là một tiếng gào thét kinh hoàng. Hoàng sợ tất cả đều ngồi xuống ôm đầu của mình và xôn xao hỏi nhau chuyện gì vậy. Bọn chúng đều không biết gì cho đến khi ánh đèn sáng lên. Thằng tóc nâu lúc này không còn đứng cầm búa nữa. Lúc này nó đang nằm dài dưới đất và cây búa dính thẳng vào đầu của nó. Mặt của nó lõm vào, chừa vào chỗ đầu búa. Thịt của nó bắn tung tóe xung quanh, có cả trên mặt của thằng tóc dài. Đáng sợ hơn là trên cán búa lúc này là tấm ảnh của Phong đang treo lơ lửng. Khuôn mặt trên tấm hình lúc này không còn vui vẻ như lúc Lan bị bà Hằng đánh, mà nó tỏ ra tức giận và phẫn nộ. Nhìn vào tấm ảnh, cả đám sợ đến áo lên lộn ra khỏi nhà, vừa chạy vừa kêu la: "Thằng Phong nó về, thằng Phong nó về." Cuối cùng đã có người tốt đưa ông Lâm vào trong bệnh viện. Công an đã đến và thu dọn tàn cuộc. Mới sáng sớm mà trước cửa nhà ông Lâm đã rất đông người đứng xem công an làm việc. Lan bế bé Thảo lên phòng và cho bé nghỉ ngơi. Sau đó cô Lê từng bước mệt mỏi xuống dưới nhà để trả lời những câu hỏi của công an. Do thấy Lan mệt quá nên công an đành hỏi đơn giản vài câu. Nhưng do nhà Lan là hiện trường vụ án nên công an đặc biệt để lại hai người để canh giữ. Một tuần sau, ông Lâm được xuất viện và được công an hình sự mới lên làm việc điều tra. Ông trình bày tất cả sự việc xảy ra đêm hôm đó cho công an ghi lại làm tài liệu điều tra, ngoại trừ cuộc trao đổi của ông và Bạch. Vì nếu như Bạch biết ông báo công an về tội của hắn thì mạng của gia đình ông sẽ mất trước khi hắn bị bắt. Nửa tháng trôi qua, hồ sơ vụ án mạng đi vào bế tắc. Công an không còn canh gác ở nhà ông nữa. Ông Lâm cũng nộp đơn nghỉ việc tại công ty của mình vì lý do cánh tay bị cụt. Nhưng thật ra là ông muốn rời đi thật xa sau khi trả nợ cho Bạch. Ông muốn rời khỏi vùng đất ác mộng này càng xa càng tốt để tìm một chút bình yên cho quãng đời còn lại. Đó chỉ là dự tính của ông, nhưng vẫn lo lắng nói trước bước không tới. Trong khoảng thời gian này, Lan là người cực khổ nhất. Mới nửa tháng trước, cô gái 16 tuổi tròn được cha coi là cành vàng lá ngọc, cứng như trứng, hứng như hoa, và đã từng là cô nữ sinh xinh đẹp nhất trường, được bao nhiêu chàng nam sinh để ý. Vậy mà bây giờ Lan héo mòn, Lan phải nghỉ học ở nhà lo việc nhà, nấu cơm giặt giũ, và Lan còn phải nom bé Thảo nữa. Vì ông Lâm sợ tên Bạch giở trò nên không dám gửi Thảo cho nhà trẻ, mà để bé Thảo ở nhà 24/24. Nhưng những việc trên không khổ bằng việc chăm sóc người mẹ điên. Đã nửa tháng nay bệnh tình của bà Hằng ngày càng lúc càng nghiêm trọng. Một ngày bà lên cơn điên 4-5 lần. Mỗi lần lên cơn của bà thì người phải chịu trận cũng là Lan. Lan bị bà chửi bới, đánh đập, cáu gắt, tát và nắm vào đầu mà giật. Nói chung là điên cuồng tấn công Lan một cách tàn bạo. Có lần bà còn hất tô cháo nóng vào người của Lan. Không biết bao nhiêu khổ nhục nhưng Lan vẫn cam chịu. Cô không hề kể việc bị hành hạ với bất kỳ ai, kể cả là cha và cô em gái. Từ một cô gái xinh đẹp vui vẻ, Lan trở thành một cái xác gầy gò, ít nói dần mắc bệnh trầm cảm. Cô chỉ mong thoát khỏi địa ngục này càng sớm càng tốt. Nhưng ngày qua ngày chỉ có thêm sự mệt mỏi và đau khổ đang chờ đợi cô mà thôi. Đó chỉ là những nỗi đau về thể chất mà thôi. Nỗi sợ tinh thần là thứ làm cho Lan không còn có thể nghỉ ngơi để lấy lại được sức nữa. Vì mỗi lần Lan chìm vào trong giấc ngủ lại mơ thấy Phong. Hắn lao vào Lan như một con dã thú và hắn cưỡng bức cô. Người anh hai bao nhiêu năm mà Lan kính trọng lại làm chuyện đổi bại trên thân xác của Lan. Và cứ mỗi sáng trên giường, Lan lại có một vũng máu. Đó là nỗi sợ ám ảnh lớn nhất của Lan mà cô không thể nói với ai cả, vì cô biết sẽ chẳng có ai tin. Nửa tháng qua là những tháng ngày tối tăm nhất cuộc đời của Lan. Cô như ở địa ngục trần gian, một nơi không có ánh nắng. Và nếu không có nắng thì làm gì có bình minh hy vọng. Bạch đang ở trong một phòng VIP tại một hộp đêm xa hoa nào đó. Dù chết đi một thằng đệ tử, nhưng Bạch vẫn không hề đau buồn. Hắn cũng không hề sợ việc công an điều tra hắn, vì Bạch rất tự tin rằng ông Lâm sẽ bảo vệ hắn. Nếu không, trước khi hắn vào trong tù thì gia đình ông Lâm sẽ đoàn tụ với thằng Phong. Điều khiến cho Bạch lo lắng là chính thằng đàn em còn lại hôm trước. Hôm ấy Bạch dẫn theo 10 tên dũng mãnh nhất mà đã chết một tên. Còn 9 tên kia thì mất ăn mất ngủ vì sợ hồn ma báo oán. Và tin nhà Phong có ma khiến cho đám đệ tử của Bạch sợ đến nỗi không thần nào dám đến nhà Lâm cả. Chỉ vừa nhắc đến thôi là tụi nó đã xanh mặt. Đó là chuyện làm cho Bạch mất vui trong các cuộc chơi nửa tháng nay. Cố bỏ qua phiền não, Bạch ngả lưng trên ghế sofa, nâng ly rượu tây cùng hai hot girl với gương mặt dễ thương và đường cong gợi cảm. Không biết bộ vest trắng làm cho hắn nóng hay là hai cô hot girl nóng bỏng này đây. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bạch buôn ly rượu đắng rồi hô to: "Vào đi." Một thanh niên cao ốm, quần jean áo thun đội mũ bước vào. Thấy Bạch, hắn liền cởi mũ ra cúi chào: "Chào anh Bạch." Bạch quay sang nói với hai hot girl của mình: "Hai bé ra ngoài cho anh nói chuyện với thằng em một chút." "Nhanh nhanh lên đó." Cô hot girl nũng nịu. Rồi cả hai cùng bước ra. Cô ra sau liếc nhìn anh thanh niên mới bước vào và nở một nụ cười khiến tên thanh niên này ngẩn ngơ với sắc đẹp nghiêng trời nghiêng đất của cô con gái. Nhìn thằng đàn em mất hồn hồi lâu, rồi Bạch mới hỏi: "Mày mơ đủ chưa?" Tên này bây giờ mới bị Bạch gọi tỉnh và như có chuyện quan trọng cần nói với Bạch. Em xin lỗi. "Chuyện của anh nhà chú làm tới đâu rồi? Ngồi xuống đây kể cho anh nghe xem nào." Thằng đó nghe lời của Bạch ngồi xuống và bắt đầu vào vấn đề chính. "Em đã làm theo lời của anh là theo dõi gia đình của Lão Lâm. Lão Lâm xem ra là người biết điều. Lão không hề khai báo với công an về anh. Nhưng mà Lão cũng rất cẩn thận. Lão nghỉ việc tại công ty và cho hai con gái của mình nghỉ học. Em nghĩ là Lão sợ anh ra tay bắt cóc nên mới làm như vậy. Căn nhà của Lão mấy hôm nay rất u ám, không có ai lui tới cả. Chỉ trừ cô con gái cách 2 ngày lại đi chợ một lần mà thôi." Bạch tỏ ra hài lòng: "Chú làm tốt lắm." Hắn gác vai của thằng đó tỏ ra thân thiết: "Cả đám đệ tử của anh, chỉ có chú mới dám làm điều anh cần mà thôi. Thiệt tình thì em cũng sợ lắm, nhưng mà không thể không nghe lời của anh." Thằng này tỏ ra thật thà: "Chú mày giỏi lắm, anh sẽ thưởng cho chú mày." Bạch móc trong túi ra một cọc tiền đưa cho hắn. Tiền cầm hai tay, mắt sáng như mặt trời, miệng nở một nụ cười tươi và nói liên tục: em cảm ơn anh Bạch." "Thế chú mày có nghe tin tức gì về chính cái thằng bữa đi với anh rồi sao không?" Bạch hỏi tiếp. "Tụi nó càng lúc càng yếu, đứa nào cũng giống như là sắp chết đó." Nó trả lời. Bạch chép miệng tỏ ra tiếc, nhưng rồi hít một hơi dài và đứng lên: "Được rồi, nếu như mà công an đã án binh thì đã đến lúc ra tay rồi." Bạch chuẩn bị bước đi. "Anh Bạch, em theo anh." "Không cần đâu, mày ở lại đây mày nghỉ ngơi hôm nay, anh đã chi hết rồi." Bạch nói xong bước ra khỏi cửa. Một lúc sau hai cô hot girl lại vào trong phòng, nằm một nụ cười tươi với tên kia. Đã hơn 5 giờ chiều mà Lan vẫn chưa đi chợ về. Ông Lâm bắt đầu tỏ ra lo lắng với những cuộc gọi vào máy của Lan mà không ai bắt máy cả. Bé Thảo cũng bắt đầu nhõng nhẽo khi chị Lan đi mãi chưa về. Ông Lâm phải mở phim hoạt hình và coi con bé. Một lúc sau điện thoại của ông Lâm reo. Ông cầm lên xem là ai thì đó là số của Lan. Ông liền bắt máy: "Alo Lan hả, sao giờ này con còn chưa về?" "Tôi xuống làm con ông hồi nào vậy ông Lâm?" Bạch đáp. "Bạch, là mày?" Ông Lâm tỏ ra hốt hoảng. "Đúng là tôi đây." Bạch đáp lại. Ông Lâm rất sốc nhưng cố tỏ ra bình tĩnh vì con bé Thảo nghe được nên ông cầm điện thoại ra ngoài sân để nói chuyện trước. "Con tao đâu? Mày đã làm gì con tao?" Ông Lâm nói như hét vào điện thoại. "Bình tĩnh đi, tôi chưa có làm gì con ông cả." Bạch ngoái cái lỗ tai. "Mày muốn gì?" Ông Lâm nói. Ông bước ra đầu ngõ, có thằng đệ tử của tôi đang chờ. Nó sẽ chờ ông đến gặp tôi, mau lên. Bạch nói xong liền cúp máy và tắt nguồn điện thoại của Lan. Sau đó hắn quay lại nhìn Lan đang bị trói vào ghế, miệng thì bị dán keo. Lan quá mệt mỏi nhìn Bạch, lúc này đôi mắt của cô đã đẫn lưu linh lắm. "Đừng sợ, cha cô sắp đến rồi." Bạch vuốt đầu của Lan như tỏ ra an ủi. Nhưng bỗng điện thoại của hắn reng lên. "Alo Bạch đây." Bạch tỏ ra rất phong độ. Anh Bạch ơi chết rồi." Giọng nói trong điện thoại tỏ ra hơi hốt hoảng. "Có cái chuyện gì?" Bạch nói. "Thằng Long, cái thằng mà hôm trước đi phá đám ma của thằng Phong cùng anh..." "Thì sao?" "Nó chết rồi, nó chết rồi." Giọng của người đàn ông trong điện thoại tỏ ra hoảng sợ một điều gì đó. "Tại sao nó lại chết?" Bạch cảm thấy bực tức. "Nó thắt cổ mà chết. Công an đang ở nhà nó để điều tra. Hiện giờ vẫn chưa có kết luận là án mạng hay là tự sát nữa. Em đang đứng trước nhà nó." "Được rồi, mày ở đó để theo cho tao. Nhớ đừng có để công an bắt." Bạch dặn dò. "Đại ca yên tâm, ở đây đông người dân lắm. Em chỉ cần trà trộn vào đám đông hiếu kỳ là được." "Được rồi, mày cứ làm như vậy đi. Có gì tối nay tao qua, tao đang bận." Bạch lạnh lùng cúp máy. Hắn tỏ ra nghi ngờ gì đó, nhưng chợt có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Hắn liền hô to: "Vào đi!" Cánh cửa mở ra, ông Lâm được thằng em của Bạch Ngụy trang thành xe ôm dẫn vào. Thấy con gái, ông chạy tới ôm con và vô cùng xót xa đứa con gái tội nghiệp: "Bà xin lỗi, bà xin lỗi vì đã để con ra nông nỗi này." Lan không nói được tiếng nào, nhưng cũng tủi thân mà ướt nước mắt. Bạch quay ra hỏi thằng em dẫn ông Lâm vào: "Từ nãy đến giờ mày chở ông ấy đi, ông ấy có rời khỏi tầm mắt của mày lúc nào không?" "Đại ca hỏi gì kỳ vậy? Ông ấy ngồi sau lưng của em, sẽ em thấy ông mà rời khỏi tầm mắt được?" Thắng tỏ ra ngơ ngác trước câu hỏi kỳ quái của Bạch. "Ý tao là ông ấy không rời xa mày từ lúc mày chở ông ấy từ nhà đến đây chứ?" Bạch hỏi với giọng điệu nghi ngờ. "Ông ấy vừa ra đầu ngõ, em chạy đến khoác vai của lão, nói lớn để đánh lạc hướng mọi người rằng sẽ ôm hả chú, rồi em nói nhỏ với ông ấy để bắt ông ấy theo em. Sau đó em chở thẳng ông ấy đến đây." Tên này kể lại chuyện rất cụ thể, khiến cho sự nghi ngờ của Bạch không còn nữa, mà thay vào đó là gương mặt khó hiểu của Bạch. Ông Lâm bỗng quay lại phía đám người của Bạch với nét mặt bừng bừng giận dữ: "Tụi bay đã làm gì con gái của tao?" "Tôi chưa có làm gì cả, ngoài trừ việc kêu mấy thằng đàn em của mình đánh thuốc mê nó, chờ nó đến đây và trói nó lại thôi." Bạch thọt tay vào trong túi, tỏ ra vô can: "Tụi nó có làm gì con không?" Ông Bạch quay lại, đưa bàn tay cụt được quấn nhiều lớp vải trắng, đưa lên vuốt mặt của Lan với sự yêu thương như ngày nào. "Ông rảnh thì lột miếng băng keo trên miệng của nó thì nó mới nói được. Bạch nhắc nhở. Lúc này ông Lâm mới thực sự thấy trên miệng của Lan bị rắn keo, do ông quá sốt ruột mà quên cả đi. "Bà xin lỗi, để bà lột ra cho con." Ông đưa bàn tay còn lại lên lột nhẹ miếng băng keo, không muốn làm đứa con gái đáng thương đau thêm nữa. Rồi ông lại hỏi: "Con có sao không? Chúng có làm gì con không Lan?" Lan ngậm ngùi nước mắt lắc đầu, nói nhỏ nhẹ với ba: "Không." Nhưng Bạch vẫn nghe được. Hắn đột nhiên vỗ tay cái bộp gây sự chú ý của cha con ông Lâm: "Sướt mướt thế là đủ rồi, bây giờ vào chủ đề chính đi, tôi muốn tiền của tôi." "Được rồi, tao sẽ bán nhà và tất cả đồ vật trong nhà để trả nợ cho mày và đổi lại lấy sự yên bình của gia đình tao." Ông Lâm nói lớn: "Tốt lắm, tôi cho ông thời hạn là nửa tháng." Bạch lại vui vẻ: "Nửa tháng sao kịp bán nhà chứ, thủ tục bán nhà rất là rườm rà." Ông Lâm hốt hoảng: "Bán cho ai thì rườm rà, chứ bán cho tôi thì rất là đơn giản." Bạch lại tỏ ra nguy hiểm: "Ý mày là..." Ông Lâm dần hiểu ý của hắn, nhưng muốn hỏi kỹ cho chắc: "Tôi cho ông thời gian nửa tháng để dọn ra khỏi nhà, coi như căn nhà này tôi mua của ông với giá 1,5 tỷ. Bạch nói ra ý đồ của hắn: "Đồ quân ăn cướp, cái nhà đó của tao mà trị giá 1,5 tỷ ư?" Ông Lâm quát lên: "Tôi chỉ nói vậy thôi, nếu trong vòng nửa tháng mà ông không có 1 tỷ người mua thì tôi sẽ đến xiết nhà." Bạch nói: Mày. Ông Lâm định tìm thêm lời để chửi Bạch cho hả giận, nhưng bị Bạch cắt ngang: "Ông muốn về sớm để tìm người mua nhà hay là đứng đây để chửi tiếp?" Bạch hỏi ông. Ông Lâm nhìn sang đứa con gái vừa mệt mỏi vừa sợ hãi của mình mà mủi lòng. Ông nghĩ còn dây dưa nữa, nếu hắn mà đổi ý thì sẽ làm hại con gái của ông thêm, nên ông đành đòi trở về: "Được rồi, thả con tao ra, tao sẽ bán nhà trả tiền cho mày." Bạch ra hiệu cho tụi đàn em cởi trói cho Lan. Lan đứng dậy một cách ngả nghiêng. Ông Lâm chạy đến đỡ con dậy. Bạch đưa tay chỉ ra cửa: "Lối ra ngoài đó, tôi đã gọi taxi cho ông rồi. Nửa tháng nay tôi sẽ không làm phiền ông nữa. Nhưng mà qua nửa tháng mà tôi vẫn chưa có tiền hoặc là chưa có nhà thì ông sẽ phiền phức lắm đó." Ông Lâm không nói gì, chỉ khạc một vũng nước bọt về phía của Bạch, nhưng không tới, rồi bỏ ra cửa lên taxi về nhà. Ông Lâm đi, thái độ vui thú đùa giỡn với con nợ của Bạch dần tan biến. Thay vào đó là điều khiến cho Bạch phiền não là thằng đàn em mới treo cổ tự tử. Vài ngày sau, Bạch đến đám ma của thằng đó để hỏi thăm về cái chết của nó. Và nó kể từ nửa tháng nay, nó càng ngày càng sơ xác. Sáng thì nằm lăn ra giường run rẩy, tối thì nửa đêm thức giấc hô hoán có mơ. Ăn uống không vào, vì tới mỗi bữa ăn, và hắn đem thịt cá nấu chín lên, nhưng hắn lại nhìn ra thịt sống đang nhúc nhích nên lật đổ cả nồi cơm. Vợ con của hắn định đưa hắn vào trong bệnh viện tâm thần thì hắn đã. Ông Lâm phải đi tìm người mua nhà nên dặn Lan ở nhà cẩn thận. Mặc dù Bạch đã nói không làm phiền ông nữa, ông Lâm dắt xe ra khỏi nhà, con Lan và bé Thảo ra đóng cửa tiễn. "Bà đi cẩn thận." Lan dù ra sao nhưng vẫn lo cho ba của mình. Ba đi về sớm ăn cơm với con nhé. Bé Thảo vẫn vui vẻ. Đúng là trẻ con sướng thật. Không biết gì càng tốt chứ sao. Sống vui là được. Ông Lâm vuốt đầu bé Thảo rồi nói: con ở nhà với chị ba ngoan nha. Ba đi công chuyện tối sẽ về. Bé Thảo dạ một tiếng ngoan ngoãn. Rồi ông Lâm lại quay lại dặn Lan: con ở nhà trông em, con đi chợ thì khóa cửa cẩn thận vào. Lan dạ một tiếng mệt mỏi. Sau đó ông Lâm đi ra ngoài chiếc taxi đợi sẵn. Lan đóng cửa lại và dẫn bé Thảo vào trong nhà. Xe taxi vừa đưa ông Lâm ra khỏi đầu hẻm thì có một chàng trai bước vào con hẻm. Một chàng trai không cao lại hơi béo, tóc thì dài nhìn rất bẩn nhưng mấy ngày không gội đầu. Mặc một chiếc áo thun ba lỗ ngả màu với chiếc áo sơ mi caro rách, cùng với cái quần đùi và đôi dép cũ kỹ. Trên tay của anh là một tờ báo, nhìn còn mới hơn cả bộ dạng của anh. Anh vừa đi vừa nhìn số nhà của những căn nhà. Cuối cùng anh dừng lại trước cửa nhà ông Lâm và cầm tờ báo lên xem kỹ và thốt lên: đúng là cái nhà này rồi. Anh ta bước lùi ra xa để bao quát cả căn nhà. Trong mắt của anh ấy, bên trên căn nhà là một luồng khói đen mù mịt. Anh lại nói một mình: chính là căn nhà này lại có rất nhiều âm khí nữa. Rõ ràng là nhà có ma. Rồi sau đó anh xoay tròn tờ báo nhét vào trong túi và bước đến cổng của nhà ông Lâm và bấm chuông cửa. Tiếng chuông kêu lên. Đứng chờ một hồi thì bé Thảo chạy ra rồi hỏi: Anh là ai vậy? Anh ta cúi người xuống cho vừa tầm với bé Thảo rồi trả lời: anh là pháp sư trừ ma. Có phải nhà em có ma không cô bé? Em không phải cô bé. Thảo nhăn mặt: thế em muốn gọi là gì? Anh ta như muốn chiều lòng con bé: em là công chúa. Thảo vừa nói vừa múa một vòng. Được rồi, công chúa cho thần hỏi, lâu đài này có ma phải không? Anh ta giả giọng như thời phong kiến để cho làm bé Thảo vui. Kết quả bé Thảo gật gù nói: cung điện của ta có nhiều ma lắm. Vậy công chúa có thể cho phép thần vào trong nhà bắt ma không? Tất nhiên là được. Bé Thảo hồn nhiên chuẩn bị mở cổng cho chàng trai béo lạ mặt kia vào. Trên mặt tên béo kia là một nụ cười khoái chí. Bỗng lúc này Lan vừa kịp ra và kêu lên: không được mở. Lan chạy ra ngăn con bé Thảo lại: em không nhớ ba dặn là không được mở cửa cho người lạ sao? Anh đâu phải người lạ, anh là pháp sư trừ ma mà. Thảo nũng nịu như muốn bênh cho chàng béo đứng bên ngoài: không được cãi lời của chị, vậy là hư, vào trong nhà đi. Lan bắt Thảo vào bên trong. Thảo tỏ ra rùng rằng như không muốn vào, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời của chị. Lan quay ra ngoài rồi hỏi: anh là ai? Sao lại đòi vào nhà tôi? Tôi là pháp sư siêu cấp trừ ma. Nhà cô có âm khí rất nhiều, tôi muốn vào trong nhà giúp trừ ma cho nhà cô. Những lời anh ta nói rất ảo, nhưng anh ta lại nói một cách rất thật. Sau nhiều lần bị Bạch làm phiền, Lan đã quyết tâm cứng rắn với những tên khốn như Bạch. Và cô nghĩ người này là do Bạch cử đến, nên cô liền có thái độ phản cự với hắn: tên khốn như anh sao không có chết đi, làm tay sai cho con chuột Bạch khốn kiếp kia chứ. Các người đã bắt cóc tôi một lần, giờ còn định bắt cóc em tôi sao? Biến đi không tôi sẽ báo công an đấy. Chỉ xong Lan liền bước vào trong nhà. Làm gì mà hung dữ vậy? Chắc cô hiểu lầm rằng tôi có họ hàng với con chuột Bạch gì đó. Nhưng mà tôi là một pháp sư trừ ma, tôi muốn giúp cô mà thôi. Cậu ta cố nói theo để giải thích một sự thật mà không ai tin nổi. Thế Lan đã bước vào trong nhà và đóng kín cửa lại. Cậu biết là thất bại ngay từ vòng gửi xe. Thất vọng, cậu quay lưng ngồi xuống dựa vào cổng và tự nhủ với mình: lúc đầu sao chẳng ai tin mình vậy hết. Đêm đến, dù cố gắng đến cách mấy, Lan cũng không kiềm chế được sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ của mình. Đôi mắt của Lan dần khép lại, đôi tay buông xuống, cô dần chìm vào trong trạng thái mê ngủ. Cánh cửa ban công lúc nãy Lan kiểm tra đến 2-3 lần rằng đã được khóa kín, bây giờ đã mở toang. Dưới bóng trăng tháng 7 là hình bóng của một người thanh niên. Một cơn gió lạ thổi vào trong phòng, làm bay lên những bức màn cửa trắng mỏng. Cái nóng mùa hè bỗng nhiên biến mất khi một luồng gió lạnh thổi vào da thịt của Lan. Lan cảm nhận được phong đang đến, nhưng cô không còn cử động được. Cả người của cô cứng đơ ra như có ai đó đè chặt. Hình bóng mờ ảo của Phong, kẻ độc ác mà mấy nhiêu năm Lan làm coi là anh trai của mình, đang bước đến. Hắn đang tính làm cái chuyện đổi bại mà hắn đã làm với Lan hơn nửa tháng qua. Lan biết rằng lại một đêm nữa đến với mình và cô sẽ không làm gì được cả. Sáng mai cô lại thấy một vũng máu ở trên giường cô mà thôi. Cô phải buông xuôi, vì dù muốn hay không cô cũng không làm chủ được. Mọi hy vọng vụt tắt khi da thịt của cô dần lạnh đi khi phong đụng vào. Hắn lại nở một nụ cười nham hiểm và nói: "Em gái, anh đến đây." Nhưng bỗng dưng có ai đó bấm chuông ở bên ngoài cửa như muốn đánh thức gia chủ dậy. Và thực sự Lan đã tỉnh dậy. Luồng gió lạnh lúc nãy bây giờ nhanh chóng bay ra cửa ban công đã mở tung. Tiếng chuông cửa vẫn reo lên nghe rất khó chịu. Những tiếng chuông đó lại không làm cho Lan khó chịu, vì Lan còn muốn cảm ơn người đã bấm chuông đánh thức Lan dậy. Lan vui mừng và đỡ sợ hơn, hiếu kỳ chạy ra ban công để nhìn xem vị ân nhân nào đang bấm chuông cửa. Một bóng người thấp thấp đang đứng dưới cánh cổng sắt. Lan không thấy rõ nên tiếng gọi lớn: "Ai đó?" Nghe được tiếng của Lan, người đó lùi ra một khoảng sân có đèn chiếu trước cổng. Cậu ta vừa nhảy vừa vung tay chân như muốn cho Lan thấy. Lan cũng nhận ra người đó hồi chiều đã dụ bé Thảo mở cổng. Lan lại bắt đầu nghi ngờ trở lại vào bên trong và mở sáng đèn lên. Lan nghĩ người đó có phải là người của Bạch. Tại sao anh ta lại bấm chuông để đánh thức mình? Anh ta muốn giúp mình hay đơn giản chỉ để làm phiền mình? Rồi Lan lại nhớ đến việc chiều nay chàng béo tự xưng là pháp sư. Chẳng lẽ anh ta là pháp sư thật? Mình phải xuống hỏi cho rõ mới được. Lan vội vàng chạy xuống nhà, mở đèn sáng lên để thêm an tâm, rồi bước ra cổng. Anh chàng béo lúc này thấy Lan thì nở một nụ cười. Anh ta bước tới đưa tay trái lên cổ và thọt cái áo thun ba lỗ trắng của mình, nắm và giật ra một cái gì đó mà Lan không thấy rõ. Anh ta đưa tay qua song sắt cửa và xòe bàn tay ra. Lan bước tới nhìn vào bàn tay với những ngón tay cuốn đầy băng keo cá nhân của anh. Trên lòng bàn tay của anh là một lá bùa màu vàng được xếp lại hình tam giác nhỏ và được cột dính bằng một sợi dây màu đỏ. Lan ngỡ ngỡ khi thấy lá bùa, nhìn anh ta với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Anh để đôi mắt hơi hít nhìn Lan một cách thân thiện như muốn Lan cầm lấy. Thấy Lan vẫn đứng im, anh nói thêm vào một cách vui vẻ: "Dù có tin hay là không thì cũng cầm lấy nó đi, không hại gì đến cô đâu." Lan đành nhận lá bùa theo lời của anh chàng lạ mặt. "Được rồi, hãy giữ nó ở bên người cô. Tôi sẽ là người gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu không có lá bùa, nên tôi sẽ rời khỏi đây ngay." Anh nói một cách vui vẻ, trong khi lá bùa lại có liên quan đến tính mạng của mình. Anh mỉm cười với đôi mắt hí: "Sáng mai gặp nhé." Rồi quay lưng chạy đi như ma đuổi, để lại Lan với sự ngơ ngác. Lan bước lại trong nhà, không hiểu sao cô cảm thấy yên tâm phần nào. Khi giữ lá bùa, Lan cảm thấy người nhẹ hơn bình thường, một cảm giác thanh thản mà cô đã mất hơn nửa tháng nay. Nằm trên giường, Lan tự dưng không còn thấy lo sợ nữa. Lan cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Những cảm giác nhức đầu đã tan biến, khiến cho Lan dễ chịu chìm vào trong giấc ngủ. Đêm đó Lan ngủ rất ngon và mơ một giấc mộng đẹp khi giữ lá bùa trong tay. Anh chàng béo đang hì hục thì bỗng có một tiếng nói phát ra từ phía sau lưng: "Thằng ngốc, lá bùa đâu?" Anh chàng dừng lại và quay lưng ra sau. Đằng sau anh chẳng có ai cả. "Lá bùa đâu?" Bỗng nhiên lại có một giọng nói phát ra của một người con trai với sự tức giận vang lên trong không gian: "Đừng nóng thế chứ, chỉ là cho người ta mượn một chút thôi mà." Anh chàng béo đáp một cách tỉnh bơ: "Thằng ngốc." Giọng của người kia lại phát ra một cách chanh chua từ sau lưng của chàng béo. Lần này quay lại, xuất hiện đột ngột trước mặt của cậu là một thanh niên hơi ốm nhưng có một gương mặt giống cậu, chỉ trừ gương mặt của người này xanh xao và hốc hác hơn. Trên đoạn đường vắng không một ai, trên cao là cái bóng đèn đường đang chiếu màu vàng mờ ảo xuống gốc đa mà chàng béo đang đứng. Người mà cậu nói chuyện dường như chỉ một mình cậu thấy và nghe được người đó nói mà thôi. "Nếu mất đi lá bùa thì chúng ta sẽ rất dễ mất mạng biết không?" Người ốm hơn nắm lấy cổ áo sơ mi của người thanh niên kia một cách hùng dữ: "Anh trai, bình tĩnh." Chàng béo kêu người kia bằng anh trai, xem ra quan hệ của cả hai người này không hề đơn giản. Liệu kẻ được gọi anh trai kia là người hay ma? Chàng béo là pháp sư chân chính muốn giúp đỡ Lan, hay đây chỉ là một phần trong kế hoạch độc ác? Đã hơn 6 giờ mà trời vẫn chưa tối. Lan ngồi trong phòng của mình, không bật đèn mà để cho ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài chiếu vào phòng qua cánh cửa của ban công. Ngồi trên chiếc giường, Lan hơi khom người, hai bàn tay đang nắm lấy lá bùa mà anh chàng pháp sư béo đã đưa cho cô. Nhờ lá bùa này mà 3 ngày qua Lan có những giấc ngủ sâu và không bị giật mình nửa đêm, và cũng không còn mơ gặp ác mộng. Công chính nhờ lá bùa này mà Lan cảm thấy như mình được bảo vệ và có thể yên tâm một phần nào. Nói đúng hơn là tinh thần của Lan đã hồi phục đi một phần nào đó. Nhưng những lúc bình yên không hề sóng gió thế này, lại làm cho Lan có thời gian suy nghĩ về những điều cô lo lắng. Lo cho ba của mình về món nợ với Bạch, lo cho mẹ bệnh càng lúc càng nặng, pháp sư, lo cho linh hồn của Phong sẽ làm hai anh chàng pháp sư kia. Và hơn thế nữa, ba ngày rồi Lan không thấy mặt của anh ta. Lan bắt đầu suy nghĩ về anh bạn pháp sư. Anh ta có phải là người của Bạch? Lan tự hỏi rồi tự trả lời. Bạch là một tên giang hồ giàu có. Hắn ăn mặc lúc nào cũng sang trọng đến lố lăng. Có đám đệ tử của hắn, Lan nhìn tên nào tên nấy không đổ hiểu. Thì tệ lắm cũng là quần jean áo thun, chỉ đâu đến nỗi như anh chàng tự xưng là pháp sư này. Có lẽ anh ta muốn theo đuổi mình, Lan tự hỏi. Có khi anh ta cũng giống như những nam sinh ở trường, hào hán muốn chứng tỏ anh hùng chăng? Làm nhiều việc chỉ để thu hút sự chú ý của mình. Nhưng Lan gạt bỏ ý nghĩ đó của mình khi nhìn vào trong gương. Thân thể ngọc ngà đã không còn, gương mặt dễ mến đã gầy gò hốc hác. Lan vén nhẹ tay áo lên để nhìn những vết sẹo mà mẹ cào đánh. Lan nhận ra mình đã không còn xinh đẹp như ngày nào để mà các chàng trai khác để mắt đến cô. Lan cũng nhớ đến những đi chợ đã không còn những ánh mắt mê mẩn nhìn cô nữa. Vậy tại sao anh ấy lại giúp cô? Chẳng lẽ anh ta thật lòng muốn giúp đỡ cô? Lan lại nhớ về lời anh ta nói đêm đó. Được rồi, hãy giữ nó bên người của cô. Tôi sẽ là người gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu không có lá bùa, nên tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Anh nói anh sẽ là người gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu không có lá bùa. Vậy mà anh ta vẫn đưa lá bùa cho Lan không tiếc gì. Đây có phải là một vở kịch anh ta đang diễn? Nhưng lá bùa thực sự hiệu nghiệm. Khi bao ngày qua Lan có thể yên giấc ngủ ngon, tinh thần cũng nhẹ nhàng hơn trước. Anh ta có còn lại lá bùa nào không? Vì nếu anh ta có lá bùa nào khác thì anh ta mới giao cho mình lá bùa này. Không lẽ anh ta không còn lá bùa nào khác mà lại đưa cho mình lá bùa này sao? Suy nghĩ này làm cho Lan cảm thấy mình ích kỷ và có lỗi với anh chàng béo pháp sư. Nhưng Lan lại không nỡ trả lại lá bùa, vì dù sao cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể chống lại ma quỷ. Nhưng nếu không trả lại lá bùa thì Lan cảm thấy có lỗi. Sự mâu thuẫn này làm cho Lan khó chịu, đến khi bé Thảo mở cửa chạy vào kéo Lan xuống dưới nhà chơi. Về phần anh pháp sư béo, anh đang ngồi trước hàng ghế chờ ở phòng khám của một bệnh viện. Có lẽ nghĩ đây là nơi công cộng nên anh chàng có ý thức lịch sự hơn một chút. Áo sơ mi anh thắt nút tới tận cổ, mái tóc thì chải gọn sang hai bên, nhưng nhìn tổng quát thì vẫn thấy luộm thuộm làm sao đó. Nguyễn Hoàng Tâm, chị y tá bên trong gọi vọng ra. Có. Anh chàng béo tên Tâm đứng dậy, vui vẻ bước vào sau bao nhiêu phút chờ đợi. Vào bên trong, chị y tá đưa cho Tâm một cây bút và bảo anh ký vào một tờ giấy đã xác nhận tiền bán máu. Ký xong, cô y tá giao tiền cho anh kèm theo một câu nói đùa. Anh nên trích ra một số tiền để cắt tóc đi nhé. Nhưng Tâm là một người thành thật, chị y tá chỉ nói đùa mà anh lại đi cắt tóc thật. Tối đó ông Lâm không ngủ được nên đẩy cửa ra ban công hóng gió và hút điếu thuốc. Nhà ông có 3 tầng, 1 tầng trệt và 2 tầng lầu. Mỗi tầng có 2 phòng, tầng trên có phòng khách và nhà bếp. Tiếp đó tầng 1 dành cho hai đứa con gái của ông Lâm là Lan và Thảo. Tầng 2 là một phòng của ông cùng vợ, còn phòng còn lại là của Phong. Nhưng hiện nay bệnh của bà Hằng mỗi lúc một nặng nên bà được đưa sang phòng của Phong nằm tạm. Tuy đã rõ, nhưng mắt của ông Lâm vẫn rất tốt. Ông có thể nhìn rõ thấy mọi thứ trên con đường trước nhà. Lúc này con đường rất vắng vẻ, hầu như chẳng có gì vì đã quá nửa đêm. Đêm này ánh trăng to tròn soi sáng mọi thứ, lâu lâu là có một đám mây bay ngang qua che khuất mặt trăng. Ông Lâm đặt tay lên lan can, đưa cặp mắt buồn bã nhìn xuống đường. Ông còn nhớ rất rõ cái đêm đầu tiên ông mua căn nhà này. Ông ra ngoài này cũng vào giờ này. Ông nhìn xuống đường và ông hy vọng sau khi mua căn nhà này sẽ có một mái ấm hạnh phúc đến khi con cháu của ông đại đàn. Thế mà lúc này ông lại rơi vào một hoàn cảnh hết sức éo le. Ông định xiết thêm một hồi rồi dập lửa vào trong ngủ, nhưng bỗng nhiên điện của cả khu phố lại đột ngột tắt, thay vào đó là sự bao trùm của bóng tối. Lũ chó trong khu phố bỗng đồng loạt chu lên từng hồi dữ dội, rồi chúng đua nhau sủa lên. Những con mèo ở đâu đó cũng rú lên sợ hãi và cố tự vệ, sau đó chúng chạy ầm ầm trên những mái nhà tôn. Sương đêm mờ mịt không biết từ đâu ra đã dày đặc trước ngõ đi. Dưới ánh trăng, ông Lâm sững sờ khi thấy một bóng người áo trắng đang ở dưới đường. Ông Lâm dụi mắt vươn người về phía trước để nhìn rõ hơn. Đó là một người nam mặc một chiếc áo tang màu dài trắng, đang đi như lướt rất nhanh về hướng cổng nhà ông. Ông Lâm vẫn không tin vào mắt của mình. Ông nghĩ mình đã gặp ma, nhưng cái bóng người mặc áo trắng vẫn đang lướt đến nhà ông. gương mặt đang ngước lên nhìn ông, và hình như người đó đang cười. Cái bóng đó đứng trước cổng rồi lướt vào bên trong. Lần này ông Lâm thực sự tin vào mắt của mình, sững sờ rú lên: "Trời ơi, nó là ma chứ đâu phải là người." Cái bóng kia lướt qua cánh cổng sắt kiên cố của nhà ông và đứng trước trong sân nhà. Nhưng con chó cũng đã im đi, không còn chui lên nữa. Trong lúc ông Lâm đứng như chết lặng vì nhận ra bóng ma ấy chính là Phong, thì Phong cũng đã lướt vào bên trong. Tay chân của ông run rẩy và quỳ xuống lẩm bẩm: "Phong, nó là ma, ma vào nhà mình." Ông Lâm sợ sệt ngắt vào tay của mình mấy lần, coi mình có đang nằm mơ hay không. Nhưng sự thật là ông nhìn thấy rõ hồn ma. Cảnh tượng hãi hùng ấy làm cho ông không dám tin vào mắt của mình nữa, vì cả cuộc đời ông đây là lần đầu tiên ông trông thấy ma. Cánh cửa phòng của ông đột ngột mở mạnh, va đập vào tường thành tiếng lớn, làm cho ông giật mình quay đầu lại nhìn. Gió từ cánh cửa thổi vào còn mạnh hơn gió ở bên ngoài ban công. Đứng trước cánh cửa là Phong đang mặc bộ đồ tang, lúc niệm vào trong hòm. Nhưng cái áo tàng trắng lại có những vết máu dài ngắn ngang dọc, như bị những vết thẹo ứa ra. Gương mặt tái xanh đi không hề có một mạch máu, nhưng vẫn nhìn ông Lâm với đôi mắt phẫn nộ. Ông Lâm kêu không thành tiếng: "Phong, chào ông già." Tiếng của Phong vang lên rất xa xăm và ma quái. Lúc này Lan đang ngủ thì thức dậy vì nóng quá, bật công tắc đèn mà không thấy sáng. Lan biết rằng đã bị cúp điện. Lan mở cửa định bước vào trong nhà tắm thì nghe trên tầng trên có tiếng thét của bé Thảo: "Chị Lan ơi, anh Phong giết bố, anh Phong giết bố." Nghe Thảo hét, Lan liền vội chạy lên tầng, nhìn thấy cánh cửa phòng của ông Lâm đang mở toang. Lan chạy vào thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của cô. Dưới ánh trăng, ông Lâm đang bị hồn ma của Phong túm lấy, nâng ông lên lơ lửng trên không trung, làm cho ông nghẹt thở. Lan không biết phải làm gì, nhớ đến lá bùa của anh pháp sư Béo, liền lấy ra ném lại về phía Phong. Lá bùa quả nhiên có tác dụng, Phong kêu lên một tiếng đau đớn rồi buông ông Lâm ra. Ông Lâm té xuống sàn, ôm lấy cổn hệt, toàn thân rã rời. Hồn ma của Phong thì quay lại nhìn Lan tức giận rồi nói: "Con nhỏ khốn kiếp, tao sẽ giết mày trước." Rồi Phong gào lên lao vào Lan. Lá bùa lúc này không còn trên người của Lan nữa, mà đang nằm trên sàn nhà. Lan sợ hồn ma của Phong đến nỗi chết đứng. Lan chỉ có biết sợ hãi đứng đó. Trong đầu cô không hề có ý nghĩ chống đối lại Phong. Hồn ma của Phong đã gần tóm được Lan. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai của Lan, kéo cô ra sau. Tâm xuất hiện không quên nói: "Xin chào cả nhà." Trên tay là một tấm gương lớn đang được đưa lên trước mặt. Vừa lúc Phong lao tới, bay xuyên thẳng vào tấm gương của Tâm. Tâm nhanh tay đập mạnh tấm gương xuống sàn. Tấm gương vỡ thành từng mảnh lớn nhỏ. Nhìn vào những mảnh gương thấy hồn ma như bị kẹt vào bên trong gương và đang kêu gào dữ dội. Tâm bước vào trong phòng cùng với Lan đỡ ông Lâm dậy. Hồn ma đã vào thế giới của trong gương. "Trong lúc lên đây, tôi đã đập hết chiếc gương lớn nhỏ ở trong nhà. Chứ tôi hỏi là còn chiếc gương nào ở đâu không?" "Cậu là ai?" ông Lâm hỏi với giọng mệt mỏi. "Anh ấy là pháp sư trừ ma đó bố." Bé Thảo đáp thay lời Tâm. Lan cũng đã tin tưởng Tâm là một pháp sư và hợp tác với cậu. Còn một chiếc gương ở trong nhà tắm cuối hành lang. Tâm cúi xuống nhặt lá bùa đưa lên cho Lan rồi dặn: "Cả nhà cứ ở yên đây, tôi sẽ đi đập nốt chiếc gương đó để ngăn cản Phong ra ngoài." Nói xong, Tâm liền chạy ra khỏi phòng, chạy về phía nhà tắm bậc cuối dãy hành lang. Cánh cửa nhà tắm bỗng bị một cơn gió thổi bật vào. Trước mắt Tâm là một cái gương lớn được đặt ở giữa bồn rửa. Trong chiếc gương là hồn ma của Phong đang từ hành lang chạy tới để lao vào gương và thoát ra ngoài. Vốn dĩ là một người béo nên Tâm không thể nào chạy nhanh bằng hồn ma của Phong đang lướt như bay. Thấy vậy, Phong nở một nụ cười như chê bai Tâm chậm chạp trong gương. Tâm cố lấy hết sức để chạy, nhưng cậu lại nảy ra một ý nghĩ và liền móc chiếc điện thoại di động trong túi ra, ném thật mạnh chiếc gương. Chiếc điện thoại còn bay nhanh hơn cả Phong, đập vào chiếc gương mà Phong lúc này đã gần thoát ra được. Chiếc gương rạn nứt rồi vỡ toang rơi xuống sàn, chỉ còn lại tiếng của Phong rú lên phẫn nộ. Tâm thở phào nhẹ nhõm và nói như chọc tức hồn ma của Phong: "Đừng khinh thường sức mạnh của người béo." Tiếng của Phong tức giận văng vẳng đâu đó trong nhà tắm: "Tao sẽ giết mày, thằng béo." Tâm quay lại phòng của ông Lâm. Bên trong, ba bố con ông Lâm đang ngồi bên nhau. Thấy Tâm bước vào, họ liền nhìn Tâm như muốn hỏi đã xong chưa. Tâm nhìn thấy như vậy mỉm cười rồi khoác lác: "Cả nhà cứ yên tâm, tôi đã ra tay thay trời hành đạo. Phong đã bị nhốt trong thế giới trong gương và sẽ không thể thoát ra bên ngoài để hại mọi người nữa." Ông Lâm vẫn không dám tin vào các chuyện vừa xảy ra nên ông liền hỏi lại: cậu có thực sự là pháp sư trừ tà ma không? Sao cậu lại trẻ như vậy, chỉ bằng tuổi con Lan nhà tôi. Tâm cúi xuống mỉm cười và gã giả vờ khiêm tốn. Tuổi trẻ tài cao mà. Thấy thái độ khoác lác của Tâm, ông Lâm vẫn chưa tin lắm, nhưng sợ hỏi nữa sẽ làm cậu mích lòng mà không giúp gia đình ông nữa thì chết toi. Vì cậu là hy vọng cuối cùng của ông vào lúc này, ông chỉ dám quay lại hỏi hai đứa con gái. Cậu ấy là pháp sư thật sao? Lan và Thảo đều gật đầu. Làm sao các con biết? Ông Lâm hỏi kỹ hơn cho chắc. Lan đáp lại. Hôm trước anh ta đòi vào trong nhà và cũng xưng là pháp sư nhưng mà con không cho vào. Nhưng con thường hay gặp... Nói đến đây Lan khựng lại vì không muốn nói tiếp. Tâm hiểu Lan có nỗi lòng riêng khó nói nên mỉm cười nói giúp cho cô. Lan thường gặp ác mộng thấy phong nên cô mất ăn mất ngủ, tinh thần suy yếu đi, dương khí giảm, âm khí tăng. Nghe Tâm nói xong, ông Lâm quay lại nhìn con của mình. Lan gật đầu xác nhận Tâm nói đúng và nói tiếp. Anh ta đã cho con lá bùa này, và kể từ đó anh Phong không âm lần nữa. Đến đêm nay thì... À, lúc nãy con có dùng lá bùa này để cứu bố đó. Lan đưa lá bùa lên cho ông Lâm xem. Ông Lâm cầm lá bùa lên xem. Ông Lâm là người kinh doanh hiện đại nên rất ghét mấy thứ bùa chú, nhưng hôm nay ông lại thay đổi đến mức tin tưởng tuyệt đối vào lá bùa của Tâm. Cũng phải thôi, ai trong hoàn cảnh này cũng phải tin vào cái thứ đã bảo vệ được mình. Ông Lâm nhìn Tâm với sự kính trọng. Vậy thì các con phải gọi là ngài pháp sư, chứ tại sao lại gọi là anh? Ngài pháp sư xin ngài hãy giúp gia đình tôi. Tâm khoanh tay cười đáp. Ông chủ nhà cứ yên tâm, tôi sẽ giúp gia đình bằng hết sức mình. Câu nói nghe hơi khoác lác của Tâm cũng khiến cho cả nhà yên tâm. Mà câu nói nghe cũng không khoác lác lắm, vì quả thật cậu đã cố hết sức. Ngay cả chiếc điện thoại cậu cũng không tiếc, đã ném thẳng vào chiếc gương để cản hồn ma của Phong thoát ra ngoài. Để cho yên tâm thì tối nay tôi sẽ ở lại nhà. Nhà mình có gì để thắp sáng không? Sau của Tâm thì ông Lâm kêu Lan lấy nến ở trong phòng ra thắp. Ánh nến vàng lung linh của ngọn nến thắp sáng cả căn phòng, tạo nên những người sợ sệt yên tâm và an toàn hơn. Ông Lâm hiếu kỳ hỏi. Cổng ngoài cửa nhà chúng tôi đã khóa rất cẩn thận. Thằng Phong nói là ma nó vào được tôi không lạ, nhưng sao ngài là người sống mà lại vào được vậy? Tâm liền đáp lại. Cổng ngoài thì quả thật tôi không mở được, nên đành phải đại nghĩa diệt thân, trèo qua cổng và bị những cái rào hoa văn nhọn đâm phải. Nhìn Tâm với bộ áo mới, nhưng chiếc áo sơ mi ngoài và chiếc quần đã bị rách còn nguyên chỉ, mọi người đều tin là Tâm nói thật. Tâm lại nói tiếp. Và tới sân trong thì cửa của ông rất là dễ mở. Tôi chỉ việc đập bể lớp và dùng một vật dài đưa vào bên trong và thọt qua khe cửa để đẩy chốt lên là được. Ông Lâm lại không ngờ Tâm có nhiều tài như vậy. Trả lời câu hỏi xong, Tâm hỏi ngược lại ông Lâm. Giờ ông có thể kể lại câu chuyện nhà ông cho tôi nghe được không? Ông Lâm lúc này tin tưởng một mực vào Tâm. Ông kể lại mọi chuyện cho Tâm nghe. Nghe xong câu chuyện, mặt của Tâm cứ đỏ ra làm sao. Cậu che miệng nói. Éo lẻ quá. Mong ngài pháp sư giúp cho gia đình chúng tôi. Ông Lâm lại một lần nữa nhờ cậy Tâm. Ông cứ yên tâm, tôi đã nói là làm mà. Tâm lại ra vẻ. Nhưng đột ngột bên ngoài hành lang vang lên một tiếng cười rùng rợn. Hết ra kể chuyện rồi. Mọi người trong phòng đều sợ hãi nhận ra đó là giọng nói của Phong. Tâm tự hỏi, lạ nhỉ, làm sao mà hắn thoát ra nhanh vậy? Chết rồi, còn cái phòng của anh ấy, cái phòng mà mẹ đang nằm. Lan còn đang trong sợ hãi, như sực nhớ ra một điều gì đó, đáng ra phải nhớ sớm hơn. Tại căn phòng của Phong nơi bà Hằng đang bị nhốt, toát ra cánh cửa phòng là làn sương lạnh giá và bên trong có giọng nói vang lên. Thằng béo, tao sẽ giết mày. Mọi người mau xuống dưới nhà đi. Tâm la lên như ra lệnh. Mọi người liền nghe theo chạy ra hành lang xuống dưới nhà. Tâm chạy ra sau, đứng lại nhìn căn phòng của Phong đang toát ra rất nhiều khí mờ ảo xung quanh cánh cửa. Thằng béo nhiều chuyện, tao sẽ giết mày. Dù linh hồn của Phong ở bên trong phòng, nhưng nói của hắn âm vang như vọng về từ cõi âm. Có chuyện gì từ từ hãy nói. Tâm đổ mồ hôi trên trán như đang cố thuyết phục Phong. Tao đã chết rồi còn nói được gì? Giọng của Phong lại vang lên oán phẫn. Không lẽ anh hận bố anh đến nỗi muốn lôi ông ta đi theo sao? Còn em gái anh nữa, tại sao anh lại phải làm chuyện trái luân thường đạo lý như vậy? Nghe lời tôi đi, tôi sẽ giúp anh sớm thoát khỏi tội lỗi mà anh đã gây ra. Tâm như đang níu kéo dài thời gian. Mày đừng có nói nhảm nữa, lão già đó không phải là cha của tao, còn điếm đó cũng không phải là em của tao. Phong phẫn nộ nói ra những lời kỳ bí, có lẽ đó là bí ẩn trong những câu chuyện xảy ra, nhưng Tâm vẫn không hiểu rõ nên là giả vờ nói vòng vo để Phong nói ra sự thật. Anh là con của bà Hằng là vợ của ông Lâm, thế không phải là con ông Lâm là gì? Anh là con của bà Hằng là vợ của ông Lâm, Lan cũng là con của ông Lâm, thế cả hai chẳng phải anh em là gì? Tâm nói năng dài dòng cố tìm ra sự thật, vì Tâm cảm thấy mình sắp phải khám ra bí mật này. Tâm nhớ đến Lan từng kể, mỗi lúc bà Hằng lên cơn điên dại thì lại nói cô không phải là con của bà. Trong đầu của Tâm có một thuyết, nhưng cậu cũng cần xác minh điều đó. Cầm đi cái thằng ngu dốt! Phong rú lên phẫn nộ. Để tao giết mày xong rồi nói cho mày nghe cũng chưa có muộn. Sau đó Tâm chưa kịp nói điều gì thì cánh cửa phòng đã bật tung ra ngoài. Trong bóng tối, Tâm thấy một người đang bước ra. Tuy trời tối nhưng Tâm vẫn nhận ra đó là hình dáng của một người đàn bà, có mái tóc uốn cong hoặc là bị rối bù đang phồng lên. Tâm lùi lại rồi hỏi mò, Phong, có phải anh đó không? Thằng béo, để ta coi mày còn giở được cái trò gì. Giọng của Phong lại vang lên không biết từ cõi âm ti nào. Tôi khuyên anh hãy dừng lại ngay lập tức. Đừng có chưa thấy quan tài chưa có đổ lệ như vậy. Đừng có rượu mời không uống đổi uống rượu phạt như thế. Đừng có địa ngục không lối mà cứ vò. Đừng có địa ngục không lối mà cứ mò vào như vậy. Tâm lại nói giọng khoác lác lúc này nhằm hăm dọa Phong. Nhưng thực sự thì những lời nói của Tâm càng làm cho hồn Phong điên hơn mà thôi. Ngay lúc đó Phong không còn nói gì nữa, mà cái hình dáng người đàn bà đưa cao cánh tay lên. Tâm thấy mờ mờ bà ta cầm một vật gì đó nhọn dài. Nhưng Tâm vẫn đứng đó như không có chuyện gì. Đến khi người đàn bà đến gần cậu thì cậu mới thốt lên một câu ngốc nghếch, con sao? Sau đó cậu quay lưng bỏ chạy nhưng đã trễ. Lúc này người đàn bà kia đã chém một nhát vào vai phải của Tâm. Tâm mới bị chém không cảm thấy gì vẫn bỏ chạy. Đến khi cảm giác đau rát chạy khắp vết chém làm cho cậu phải kêu lên, đau quá. Vừa lúc đó cậu đang chạy xuống lầu thì không để ý bị vấp té lộn xuống một đoạn cầu thang. Người đàn bà kia vẫn cầm dao chạy xuống rất nhanh. Tâm liền bỏ dậy chạy, nhưng quá trễ vì cậu vừa bị chém thêm một nhát nữa ngang lưng. Cậu vừa chạy vừa kêu rú lên, ai đau quá. Dưới nhà, Lan đang ôm chặt bé Thảo và cả hai nấp sau lưng của ông Lâm. Thấy Tâm chạy xuống miệng kêu liên tục đau, theo sau là một người đàn bà mà vừa nhìn cả ba đã liền nhận ra đó là bà Hằng. Mọi người đứng đơ ra trong khi Tâm đang chạy ngang qua rồi bảo, chạy đi còn chờ gì nữa. Tâm không chờ họ mà chạy thẳng ra bên ngoài cửa kéo nắm tay cửa. Nhưng không hiểu sao Tâm làm cỡ nào cửa vẫn không mở. Tâm hai tay nắm chặt lấy nắm cửa, chân đạp lên thành cửa bên kia mà ra sức kéo. Cái cửa nó bị gì thế này? Lan liền bảo, cái cửa không mở được. Lúc này bà Hằng đã cầm con dao lầm lầm bước xuống nhà. Vừa thấy bà bước xuống, cả Lan và Thảo đều kêu lên, mẹ. Nhưng cả hai liền sám hối. Nhưng cả hai liền sám hồn vì đột ngột khuôn mặt của Phong hiện lên trên khuôn mặt của bà Hằng với một nụ cười ma quái. Sau đó khuôn mặt của Phong biến mất, để lại cái gương mặt lạnh như tiền, đầy những vết nhăn nhúm quanh đôi mắt. Bà Hằng hung hao lao tới vung dao chém ông Lâm một nhát. Ông Lâm bất ngờ không phản ứng kịp, đã ngã ra sau nhờ có cô Lan giúp đỡ. Đang ngã ra đằng sau, may mà có Lan đỡ. Tâm thấy như vậy thì liền kêu lên, đó không phải là bà Hằng đâu, Phong đã nhập vào bà ấy rồi. Sau đó Tâm bỏ cánh cửa lao tới. Vốn dĩ trong đầu của Tâm định la lên để vật lộn với cái thân xác của bà Hằng đã bị Phong nhập, hoặc ít nhất là cậu đã giành lấy con dao. Nhưng Tâm cứ lao tới thì bà Hằng vung dao chém. Phản ứng nhanh, Tâm liền đùi lại, nhưng bà Hằng leo đến chém tới. Tâm đánh liều đưa tay lên chụp lấy con dao, nhưng bị bà Hằng chém một nhát ngang bàn tay. Lần này cậu chụp dính con dao, nhưng lưỡi dao sắc bén đang cứa vào da thịt của cậu. Gương mặt đầy quyết tâm chụp con dao lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là gương mặt than thở, đứt tay tôi rồi. Miệng là nhưng tay còn lại, Tâm vẫn chụp lấy cánh tay cầm dao của bà Hằng, cố dòng tay lấy một con dao. Mặt Phong cứ ẩn hiện trên gương mặt của bà Hằng, mặt hắn để cũng nhăn lại như đang ra sức giành lấy con dao. Nhưng sau đó Tâm đã cố gắng hết sức để giành lại được con dao. Cậu cầm con dao và cười lớn trước mặt của bà Hằng. Bà Hằng đột ngột hai tay bóp cổ và nâng Tâm lên. Tâm đưa tay chụp lấy tay của bà Hằng gỡ ra nhưng không được. Bà Hằng quá mạnh, vì lúc này không phải bà muốn giết Tâm, mà là một tên thanh niên ăn chơi đã chết đang muốn giết Tâm. Mặt của bà lúc ẩn lúc hiện lên mặt của Phong đang cười thích thú. Tâm vùng vẳng cỡ nào cũng không thoát khỏi bàn tay của bà Hằng. Ông Lâm lúc này chạy đến nhặt con dao lên và đâm vào tay của bà Hằng, mong bà sẽ đau và bỏ Tâm ra. Nhưng nhát dao đó dường như không ăn thua với bà Hằng, bàn tay của bà vẫn bóp chặt lấy cổ của Tâm. Ông Lâm cũng cố kéo bà Hằng ra nhưng không thể nào có thể kéo được. Lan lúc này sợ hãi, tay cứng đờ như đá không biết làm gì. Cô chỉ biết đứng nhìn Tâm đang chết dần. Một lúc sau cái đầu của Tâm nghỉu xuống, bàn tay của cậu buông lơi, chân của cậu sủi lơ chứng tỏ cậu đã chết. Bà Hằng ném cúc ông của Tâm qua một bên rồi nhìn ông Lâm. Ông Lâm sợ hãi bước lùi lại, miệng thốt lên vài câu không rõ ý. Bà tôi, Phong tha cho tôi. Mặt của Phong lại hiện lên và cười vang khắp căn nhà với giọng điệu đáng sợ. Lúc tôi kêu ông cứu, ông lại đuổi tôi ra khỏi nhà. Ông bỏ mặt tôi trong sự tuyệt vọng, giờ đã đến lúc ông phải trả giá. Nói xong, Phong điều khiển bà Hằng rút con dao ra khỏi cánh tay rồi đâm liên tiếp vào bụng của ông Lâm. Ông Lâm kêu rú lên, mắt trợn trắng, miệng há hốc, bàn tay co quắp lại vì quá đau đớn. Bé Thảo lúc này đã ngất đi từ bao giờ. Lan tuyệt vọng đứng nhìn ba bị giết, cô không biết phải làm gì cả. Cô tuyệt vọng kêu khóc thảm thương. Ba! Lúc này bà Hằng từ từ bước lại phía Lan. Nó chính xác hơn là Phong đang hưởng thụ sự sợ hãi của Lan. Lan sợ Phong đến nỗi không dám nhìn lên, chỉ đâm đâm mặt nhìn xuống đến khi thấy được bàn chân của bà Hằng. Lan không hề còn hơi sức để đứng dậy, đi là chạy. Lan từ từ ngước đầu lên nhìn mặt của Phong lúc ẩn lúc hiện. Cô lắc đầu như van xin tha mạng. Phong không đáp mà nhăm miệng cười nham hiểm. Nhưng trước lúc hắn định thực hiện sự xấu xa nham hiểm của mình thì có tiếng nói của Tâm phát ra. Anh đến đây làm gì? Câu hỏi của Tâm làm thu hút sự chú ý của Phong và cả Lan. Nhưng không ai đến cả, chỉ có Tâm đứng dậy và đáp câu hỏi của mình. Đến đây để ngăn cản mày phá hoại thân xác chung của chúng ta. Tâm lúc này nhìn rất khác, nhìn gầy hơn, gương mặt dài hơn, giọng nói có nét gì đó lạnh lùng. Cậu không khom người đứng dậy khi trên người đầy máu, hai tay đã bị chém chảy máu rất nhiều đang ứa xuống sàn. Khi đứng dậy, Tâm trở lại như cũ với gương mặt ngắn, miệng lại nói khoác lác. Đây là chuyện của em, không cần anh giúp đỡ. Tao không có nhiều chuyện như mày, nhưng nó đã đụng vào cái xác này thì đừng hòng yên với tao. Giọng nói của Tâm lại lạnh lùng đi, gương mặt của nó lại dài ra và có nét tức giận. Đôi mắt phẫn nộ đang đăm đăm nhìn về phía Phong, đây rõ ràng là một người khác chứ không phải Tâm. Cuộc đối đầu của hai người như một kẻ giang hồ đang nổi máu sắp lao vào nhau. Oan hồn của Phong như bị nguội lại vì lo ngại điều gì đó. Phong nhận ra con người đang đứng trước mặt hắn không phải là một thằng béo nhiều chuyện mà hắn muốn giết, mà đứng trước mặt hắn bây giờ hoàn toàn là một người khác, một kẻ khi có máu còn lạnh hơn cả mình. Nhưng với sự phẫn nộ, Phong điều khiển xác của bà Hằng cầm con dao lao vào Tâm. Tâm lùi lại khi Phong vung con dao chém vào mình. Khi bị Phong ép vào tường, Tâm nhanh chóng chạy vòng qua bên phải để giữ khoảng cách với Phong. Phong điều khiển thân xác héo mòn của bà Hằng lao tới định đâm một nhát chí mạng. Thì lúc đó Tâm đã với tay lấy một chiếc ghế gỗ được dùng đặt lên bàn đập vào người của bà Hằng. Những mảnh gỗ bị đập vào người của bà Hằng đến nỗi chiếc ghế lìa ra khỏi từng mảnh, văng ra tứ tung. Phong không hề hấn gì, chuẩn bị đâm con dao vào Tâm. Nhưng không biết từ lúc nào, Tâm đã đặt chân lên bụng của bà Hằng mà đạp bà té xuống sàn. Tâm nhanh chóng đè lên người của bà Hằng, hai tay đè chặt hai tay của bà xuống đất. Mặt của Phong hiện lên với sự căm phẫn nhìn Tâm rồi nói: thằng khốn, mày là ai? Tâm dùng hết sức lực để ghì bà Hằng xuống. Tao là người sẽ đập mày nếu mày còn dám đụng đến cái xác của tao. Nghe câu trả lời, Phong không hiểu gì cả, lại càng có ý nghĩ Tâm đang sỉ nhục, nên Phong càng phẫn nộ hơn, cố gắng đẩy Tâm ra. Sau vài phút tình thế thay đổi, Tâm bị áp đảo mạnh, cả hai lật lại và người bị đè lên lúc này là Tâm. Con dao được chĩa xác vào mắt của Tâm đang run lên vì hai lực giằng co của cả hai. Phong hiện lên cười đầy đắc ý: mày chết là cái chắc. Nhưng đột ngột sự hoang mang đáng sợ của hắn không còn, hắn rút lên vì đau đớn. Tâm nhận ra Lan đang đứng ở sau lưng của hắn, cô đang dùng lá bùa mà Tâm đưa cho dán vào bà Hằng khiến cho Phong đau đớn. Lợi dụng lúc đó, Tâm giật con dao và đâm thẳng vào cổ bà Hằng. Ngay lập tức máu trào xuống vào mặt của Tâm. Từ người của bà Hằng bay ra một luồng khí rồi rú lên. Có lẽ là Phong đã bỏ chạy. Sau đó bà Hằng chỉ cố thở nhưng không được và chết đè lên Tâm. Tâm gượng dậy đẩy xác của bà Hằng ra và đứng dậy. Lúc nãy nếu không nhờ Lan sử dụng lá bùa thì Tâm đã bị mất một con mắt, có khi còn bị con dao đâm xuyên vào não. Nhưng cậu lại nhìn Lan với gương mặt lạnh lùng trách móc. Tại sao cô không sử dụng nó sớm hơn? Lan lúc này vẫn còn sự tàn dư của sợ hãi không nói nên lời. Tôi... Tâm hỏi dồn. Cô sợ phải không? Đúng là một kẻ mềm yếu nhu nhược nhát gan. Nhưng những lời nói cay độc của Tâm bị ngắt đi bởi tiếng rên của ông Lâm. Lan! Lan chạy đến ôm lấy ba của mình, mặc kệ máu me dính đầy lên người của cô. Cô chỉ muốn ôm chặt lấy ông không buông. Lan nhìn người cha đang cố chút hơi thở ra bên cổng để nói lên điều gì đó. Trong công ty, hộp tủ của ba. Đó là câu nói cuối cùng của ông. Sau đó linh hồn của ông rời khỏi xác. Lan đang ôm và khóc. Tâm lạnh lùng nhìn Lan rồi nói. Nếu như lúc đó cô sử dụng lá bùa sớm hơn thì ông già của cô đã không chết. Sau đó cậu bước ra bên ngoài một cách vô tâm, để lại Lan với sự hối hận và đau khổ. Ngày hôm sau, công an đã có mặt tại nhà. Theo điều tra ban đầu thì kết quả của công an là bà Hằng trong lúc lên cơn đã hành hung chồng và các con.